Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 662, chương 661. Nghiêm túc lên Kamikawa-san. Như vậy chúng ta liền tới xem một chút đến cùng ai suy lý mới là chính xác đi. Nghe được Conan lời này, Hattori Heiji cả người hãy cùng đánh adrenaline giống như tinh thần hưng phấn. Hakuba Saguru lộ ra một cái nóng lòng muốn thử nụ cười đến. Ta cũng rất nghĩ mở mang kiến thức một chút Kamikawa học trưởng suy lý đây. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền cảm giác mình bị không trâu bắt chó đi cày. Rất khó chịu, chỉ là, bọn họ đều nói như vậy. Hắn không biểu hiện một chút thật giống xin lỗi Conan này một phen xúi dục a. Đã như vậy, vậy thì nhìn ai suy lý là chính xác đi. Kamikawa-san giúp đỡ dưới kính mắt, thấu kính lên bạch quang chợt lóe lên. Hắn từ trong túi lấy ra găng tay tỉ mỉ mang theo. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười đến. Chúng ta liền từng người lục soát đi. Vụ án này bản thân hắn kỳ thực cũng là không biết gì cả. Vì lẽ đó cũng không tồn tại cái gì tiên thiên ưu thế. Bọn họ không phải muốn nhìn hắn suy lý mà. Vậy thì suy lý cho bọn họ xem rồi. Rốt cục nghiêm túc lên a. Chấm ngoặc kép, Conan hài lòng cười. Không uổng công đầu hắn chịu đựng một quyền. Liền để ta xem ngươi trình độ đến tột cùng làm sao đi. Ba người chuẩn bị đi hướng về chỗ cần đến là Junya Tokisu gian phòng. Kamikawa-san không có với bọn hắn đồng hành. Hắn đi Hiru Tsuchiyo gian phòng. Junya Tokisu là ở Hiru Tsuchiyo trong phòng biết được mật thất thủ pháp. Như vậy cũng là nói. Hai cái này mật thất kỳ thực là giống như đúc thủ pháp. Kamikawa-san đi tới Hiru Tsuchiyo trong phòng. Tỉ mỉ coi lên cửa sổ đến. Junya Tokisu lúc đó liền vẫn đứng ở bên cửa sổ. Không nghi ngờ chút nào. Có vấn đề chính là cái này cửa sổ. Này cả tòa nhà đều là chất gỗ. Khung cửa sổ cũng là chất gỗ. Nó cũng không phải dùng chuẩn mão kết cấu cố định. Mà là sử dụng đinh ốc đem cửa sổ cùng vách tường cố định cùng nhau. Nói cách khác, chỉ cần đem đinh ốc lấy xuống. Cái này cửa sổ có thể toàn bộ bị tháo dỡ rơi. Kamikawa-san đẩy một hồi khung cửa sổ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Toàn bộ khung cửa sổ hướng ra phía ngoài di động một phân. Cũng lộ ra bị khung cửa sổ che đậy rơi đồ vật. Đó là đã khô ráo nhựa cao su. Nói cách khác, cái này cửa sổ đinh ốc là trước đó bị người cắt đứt. Cố ý chế tạo ra một bộ hoàn hảo dáng vẻ. Vì phòng ngừa cửa sổ bị gió thổi ngã. Vì lẽ đó cố ý bỏ thêm nhựa cao su cố định. Nhưng nhựa cao su dính tính không hề đủ. Vì lẽ đó chỉ cần dùng sức, vẫn có thể ung dung đem cửa sổ đẩy ra. Kamikawa-san đem cửa sổ trả về chỗ cũ. Hướng đi Junya Tokisu vị trí gian phòng. Junya Tokisu gian phòng ở lầu 2, mà phòng ăn ở lầu 1. Đồng thời phòng ăn có cửa phòng che chắn. Đóng cửa lại sau khi cũng không thể nhìn thấy những nơi khác cảnh tượng. Nói cách khác, Koshimizu Natsuki là thừa dịp đi toilet quá trình này. Đi tới lầu 2 tiến vào Junya Tokisu gian phòng. Sau đó giết hắn, lại từ cửa sổ rời đi. Nàng lúc rời đi 7 giờ rưỡi. Là bọn họ đi phòng ăn sau sẽ gần chừng nửa canh giờ. Từ Junya Tokisu yêu cầu 1 giờ đến xem. Nhựa cao su khô ráo mùi tan hết đại khái cần 1 giờ. Mà nửa giờ cũng đầy đủ Junya Tokisu đem gian phòng bố trí kỹ càng. Koshimizu Natsuki rời đi 10 phút. Hung khí là thùng dụng cụ bên trong búa. Trực tiếp đặt ở phạm tội hiện trường cũng không xử lý. Mà cần phải xử lý chỉ có bị cắt đi đinh ốc. 10 phút hoàn toàn đầy đủ. Kamikawa-san đi tới Junya Tokisu trong phòng. Hakuba ba người đã tra xét sau đó từng người rời đi. Hắn cầm lấy rơi trên mặt đất búa. Có chút không quá chắc chắn mặt trên đến cùng có hay không Koshimizu Natsuki vân tay. Đo lường vân tay cần chuyên nghiệp máy móc. Mà Koshimizu Natsuki phá hoại vô tuyến điện. Căn bản không có dự định khiến người ta rời đi tòa này đảo. Vì lẽ đó ở tình huống như vậy bọn họ là không có điều kiện đi đo lường vân tay. Nàng hay là không có mang theo găng tay cũng khó nói. Nàng xuyên chính là váy. Mặc dù là mùa đông, nhưng lộ chân cái gì là Nhật Bản nữ sinh trạng thái bình thường. Những kia bị cắt đứt đinh ốc hẳn là ở nàng trong túi vẫn không có bị xử lý xong. Cứ như vậy chứng cứ cũng là có. Chứng cứ, quá trình đều có. Còn lại cũng chỉ có phạm án nguyên nhân. Kamikawa-san đi tới phòng ăn. Trong phòng ăn ba người trầm mặc ngồi ở bên cạnh bàn. Không có người mở miệng. Kamikawa-san lôi kéo một cái ghế ngồi xuống. Đưa tay bộ lấy xuống một lần nữa thả lại trong túi. Koshimizu Nasuki lẳng lặng mà nhìn động tác của hắn. Trên mặt bình tĩnh, trong lòng nhưng đánh tới hoàn toàn cảnh giác. Kamikawa-san cái này người đến hoàn toàn ở dự liệu của nàng ở ngoài. Mặc kệ là ở trên thuyền những kia bình thường đối thoại. Vẫn là lên đảo thời điểm thuận miệng nói hoang đảo cầu sinh đều có chút có ý riêng. Nàng có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Nhưng cảm giác này chỉ có tự sự kiện phát sinh lên liền chưa từng xuất hiện. Hắn lại như cái người ngoài cuộc như thế. Cầm camera chuyên chú quay chụp. Cũng không giống như lưu ý mật thất đến cùng là dùng cái gì thủ pháp. Cũng không chút nào để ý Junya Tokisu tử vong. Người sẽ bên người mang găng tay sao? Koshimizu Nasuki đối với cái này có chút lưu ý. Dù là vị kia Hattori Heiji cũng chỉ là trên người mang khăn tay mà thôi. Hắn nếu nói mình không phải trinh thám, vậy tại sao còn có thể bên người mang theo găng tay? Hết cách rồi, luôn gặp phải các loại sự kiện. Vì không phá hỏng hiện trường, cũng chỉ có thể ở trên người mang bộ găng tay. Cái này Kamikawa-san ngược lại cũng không nói dối. Dù sao thỉnh thoảng gặp phải các loại sự kiện, mặc kệ là tra án vẫn là kiếm chuyện, găng tay thực sự là quá tất yếu. Người cũng là trinh thám. Trinh thám không tính là, ta lại không phá qua cái gì vụ án. Chỉ có thể tính một cái suy lý phen. Có thể cùng ngươi thỉnh giáo một chút ngươi nói cái kia. Lavender biệt thự giết người sự kiện sao? Kamikawa-san hỏi nàng. Dẫn tới trong phòng hai người khác tầm mắt đều tiến đến gần. Cái này ta biết được đến cũng không phải rất nhiều. Koshimizu Nasuki nếu nhắc lên vụ án này, liền không cái gì ẩn giấu dự định. Chỉ có điều báo cho nội dung cái kia chắc chắn sẽ không là toàn bộ. Vừa bắt đầu vụ án này đưa tin chính là tự sát. Người chết treo mà chết. Bởi vì gian phòng là một cái mật thất. Trên người người chết cũng chưa từng xuất hiện tự sát ở ngoài dấu hiệu. Nhưng ở nửa năm sau, vốn đã định luận vụ án lại tới báo chí. Lần này, nguyên bản tự sát vụ án biến thành hắn giết vụ án. Hung thủ bị xác nhận là cái kia cái biệt thự nữ giúp việc. Sau đó nữ giúp việc tự sát thân vong. Bị đưa tin vì là sợ tội tự sát. Koshimizu Nasuki nói tới rất đơn giản. Kamikawa-san quan sát tỉ mỉ hai người khác vẻ mặt. Bọn họ vẻ mặt đều có khác biệt trình độ cứng ngắc. Vị kia Renzo Koya càng là xuất hiện rõ ràng hổ thẹn. Việc đã đến nước này, Kamikawa-san xem như là đã hiểu giết người nguyên nhân. Liền như hắn vừa bắt đầu nghe được Junya Tokisu nói không ít người sợ tội tự sát cảm tưởng như thế. Đây là đồng thời tự đại. Không tôn trọng sinh mệnh người chế tạo ra bi kịch. Toàn bộ sự tình đều đã sáng tỏ. Hiện tại muốn làm, chính là chờ bọn hắn lại đây. Kamikawa-san lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian. 10 giờ tối nhiều, còn sớm, hắn đi tới bên cửa sổ. Hướng về mặt biển đen nhánh phóng tầm mắt tới. Mưa còn không dừng, buổi tối đi thực sự là nguy hiểm. Cũng không biết Sonoko có hay không như hắn nói rõ tới trời tới nữa. Hắn có chút không yên lòng. Nghĩ, hắn đi tới bên ngoài đi gọi điện thoại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.